Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng chí này bắn thêm được mấy viên thì hết đạn. Ngay lập tức, cậu ta phước súng, rút dùi cui rụt ra. Chưa kịp kéo dài dùi cui ra, thì thằng đầu trọc này chém mạnh, khiến cho cậu ta phải đưa hai tay lên đỡ. Thằng đầu trọc nhanh nhẹn hất mạnh cán kiếm Nhật từ dưới lên, khiến cho đồng chí này bị hất tay lên cao. Một tay thì nó túm chặt cổ của đồng chí này ép mạnh vào tường, tựa như cái càng cua. Đồng chí này ngạt thở, cố sức vụt mạnh hai cây dùi cui rút ra, rồi quất chí mạng vào màng sườn thằng này để nó buông tay. Nhưng nào ngờ tay thằng đầu trọc này tay phải quay kiếm cầm ngược lại, thế rồi mặc cho đồng chí này cố sức quất dùi cui vào hông của nó. Thằng đầu trọc cắm thanh kiếm Nhật thẳng từ trên đỉnh đầu đồng chí đặc nhiệm quốc phòng này xuống chân. Long nằm đó gào lớn đến. Chỉ còn thấy đồng chí này từ từ buông xuôi hai tay mà đánh rơi cả hai cây dùi cui rụt. Thằng đầu trọc này vừa rút cây kiếm Nhật ra để thi thể đồng chí Định đổ xuống đất, thì tiếng xe máy ở phía đường lò sủ vang vọng. Thằng đầu trọc này nhìn về phía ánh đèn pha xe máy chói lòa, thế nhưng nó chưa kịp phản ứng thì bất ngờ một tia sáng xanh chói lòa nhỏ như tia đèn laser bắn ra. Chỉ thấy khi không, đầu của thằng đầu trọc này hiện ra một chỗ tóe máu, cả người của nó đổ gục trên mặt đất. Long nằm trên đất bò dậy thì thấy hình xăm con lân trên người đó như bốc hơi biến mất. Chiếc xe máy SH đen hiện ra, trên xe là hai đồng chí đặc nhiệm quốc phòng khác. Đồng chí ngồi sau xe vội vàng nhảy bổ xuống, tiến lại phía Long. Trên tay là khẩu súng lục trong suốt có ánh sáng màu xanh da trời. Chỉ mấy giây sau, toàn bộ khu vực đã bị bao vây bởi đặc nhiệm quốc phòng, cảnh sát cơ động và công an. Long mặc cho đồng đội can ngăn, cậu ta cứ lao tới mà ôm lấy xác Định. Thế rồi trong một phút bần thần, Long ngẩng mặt lên phía bầu trời cao đen tối kia, thì cậu ta như nhìn thấy một thứ gì đó có hình dáng con người với hai đôi cánh to lớn bất ngờ di chuyển tạo nên một cơn gió lớn. Quay trở lại trụ sở đặc nhiệm quốc phòng, tại phòng khám nghiệm tử thi, đồng chí Quang, chuyên viên đội y một, mở ngăn lạnh kéo cái xác của thằng đầu trọc hôm nào bị bắn vỡ sọ ra cho Hưng coi. Hưng đứng nhìn cái xác này, Quang tay đeo găng lật qua lật lại cái xác và nói: nếu đúng như theo Long nói thì cái thi thể này phải có hình xăm, vậy mà vì cớ làm sao mà trên cái xác này lại không có một tí vết tích gì của hình xăm cả? Hưng đứng đó xoa cầm trâu mày nói: Long không hề nói sai đâu, đích thân tôi đã coi qua cái đoạn video mà chiến sĩ Định quay lại, rõ ràng là cả hai thằng đều có hình xăm trên người. Quang lật qua lật lại một hồi, thế rồi cậu ta đứng lên thở dài và nói: nếu như nói như vậy có nghĩa là... Hưng đáp: đúng vậy, có lẽ chúng ta đang đối đầu với những kẻ dùng ma thuật. Hưng vừa nói vừa nhìn vào cái lỗ thủng đằng trên đầu, như thấy có chút dịch đen đen đã khô ở quanh miệng lỗ thủng. Hưng đưa tay quệt lấy và nói: cái gì đây? Quang nhìn theo và nói: à quên, còn một chi tiết khó hiểu nữa. Khi mà cái xác của tên này được đưa vào đây thì nó đã khô công. Hưng nhìn Quang hỏi: khô công tức là sao? Quang nói: tức là toàn thi thể khô, không còn thấy một giọt máu, và những mạch máu bên trong thì toàn như là một thứ dịch đen rất khó giải thích. Hưng đứng đó nghĩ ngợi. Quang nói: liệu cậu nghĩ việc này có liên quan gì tới việc đầu trọc nguồn nước cách đây mấy tháng không? Hưng nhìn Quang, lắc đầu nói: thật sự là khó nói lắm. Hưng một mình đi bộ giữa hành lang nghĩ ngợi về hai tên đầu trọc này. Thật là lạ quá, rõ ràng là trong video thì trên người bọn chúng có hình xăm, vậy mà sau khi chết rồi thì hình xăm đó lại biến mất là sao chứ? Không lẽ nào đây chính là hình xăm của quỷ, những hình xăm tự hòa bì kinh? Hưng thoạt đầu coi video nhìn qua thì biết ngay cả hai thằng này đều xăm hình linh cẩu. Thế nhưng mà lý do vì sao mà con linh cẩu này lại tự động thoát xác thì điều đó còn là một ẩn số. Dù có gì đi chăng nữa thì việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải bắt cho bằng được thằng đầu trọc còn lại. Bắt được nó thì mọi việc sẽ rõ cả thôi. Hưng vòng vào nhà vệ sinh, cậu vừa giải quyết vừa nghĩ thầm trong đầu về vụ án của nhà đại tá An. Nếu đúng như tin tức của đồng chí ghi báo cáo là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net